Quick and Snow Show. Lời chào rất cũ đến từ một năm rất mới, năm 2007. Vẫn là Quick thôi. Còn kia thưa các bạn, thật tiếc là không phải Snow nữa, mà là con gấu Bắc Cực. Này, vừa phải thôi đấy nhá. Các bạn thấy không, chỉ kém một tuần nữa là chương trình tròn 8 tuổi mà Quick vẫn cứ vậy thôi. Vẫn cứ đành hanh hay trêu chọc hay bắt nạt Snow. Cũng chỉ tại vì Snow vẫn cứ mãi hiền lành như thế thôi. Mà Quick đâu rồi nhở? Tôi đang ở trên cành quất đây, ngất trên cành quất vì câu nói vừa rồi của Snow. Ngất thì mà mắt mở thao láo, miệng như máy khâu. Thì người gian dảo như Snow mà còn tự nhận mình hiền lành, thì tôi mở mắt vẫn có thể tự coi là đang ngất chứ sao. Đây không thèm tranh cãi với Quýt nữa, muốn tỉnh hay ngất cũng được, đây không biết. Cứ trong vòng 15 phút nữa, Quýt phải phân loại xong đống thư kia ra hai thùng riêng rẽ, một thùng đã bóc và một thùng chưa bóc. Cái gì? Sao không làm bắt tôi làm? Mà lúc ở dưới nhà tôi thấy là thùng nào là đã ra thùng ấy, mà sao ở đây tự nhiên lại lẫn lộn hết cả. Đấy là do tôi chẳng may cố tình trộn đúng lại. Nó ác như mụ gì ghẻ ấy. Chuyên gia trộn gạo với thóc bắt lọ lem phải nhặt. Thôi xin mời đằng lọ Quýt đọc to yêu cầu đầu tiên cho tôi nhờ. Mà lọ Quýt cứ chăm chỉ vào, thế nào cũng có một bà tiên xuống giúp ấy. Thôi đọc đi. Trai Quýt đẹp trai và chị Snow xinh gái nhưng mà đánh đá. Này không thêm thắt nhá. Em kể cho anh chị nghe một câu chuyện nha. Hồi em học lớp 7, có một bạn học khác trường chuyển tới lớp em. Lúc đó em cũng chẳng có ấn tượng gì cho lắm ngoài cái đầu như là cái nồi đất của nó. Hê hê, vì tóc nó rất ngắn mà. Phịt, bí mật nhé. Ui mà nó mà nghe thấy em nói thế này thì chắc chết mất. Kể tiếp, đến lớp 8, cô chuyển nó sang ngồi cạnh em rồi tự nhiên chơi thân từ lúc nào không biết. Em với nó suốt ngày viết nhật ký chung, học bài chung, nói chúng lại là rất thân. Đến khi thi vào cấp 3, bọn em chọn hai trường giống nhau, hai đứa cùng đỗ cả hai trường nhưng không hiểu sao rốt cuộc lại mỗi đứa học một trường. Có khi đến cả tháng trời không gặp nhau, nhưng chuyện gì của em nó cũng biết và chuyện của nó cũng vậy. Vì suốt ngày nấu cháo điện thoại mà, chị Snow có hay buôn dưa lê bán dưa chuột không thế? Never em ạ. Chị ấy chỉ buôn dưa lê bán dưa thối thôi em ạ. Lên đại học bọn em học cùng trường nhưng lại khác khoa, chẹp khổ thế chứ. Nhưng mà no problem, em với nó vẫn lượn qua nhà nhau. Tết vừa rồi khi em đang vô cùng đau khổ vì say goodbye với first love thì nó lại là đứa an ủi em nhiều nhất. Đến nhà lôi em bằng được đi chơi, mà anh chị biết đi đâu không? Ra phủ Tây Hồ cầu tình mới ghê chứ. Ui, có ba đứa đi thì nó với con bạn khác của em đều biến lời cầu nguyện thành hiện thực rồi kìa. Còn mỗi mình em, hu hu, anh Quýt ơi, anh em mình đồng cảnh ngộ nè, hi hi. Còn một chuyện đặc biệt nữa là con bạn thân nhất của em mới tìm thấy, anh chị ạ, mà không ai khác chính là ông anh mà em rất quý. Thôi nói dài cũng phải đi đến mục đích chính, em muốn nhờ anh chị phát tặng cho nó bài hát What Goes Around của Justin Timberlake để chúc mừng sinh nhật nó vào ngày 6 tháng 1 này và chúc mừng luôn cả việc kia của nó nữa. Quýt quên, nó học lớp Anh 5, quản trị kinh doanh K44, Đại học Ngoại thương Hà Nội với lời nhắn này. Cưng à, chúc cưng thêm một tuổi mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cố mà giữ lấy ông anh của tớ nhá, thời nay khó kiếm được người tốt như thế lắm. Yêu cưng nhiều, cảm ơn anh chị nhiều nhiều. Ký tên Thu Hồng ở địa chỉ pinku.ftu@gmail.com. Breaking my heart to watch you run around. Oh, Đây là email của bạn Bụi Ú Mập ở địa chỉ april.the10.2005@yahoo.com.vn. Anh, có thể người khác và có thể cả anh nữa cho rằng em thật ngốc vì yêu anh, nhưng em không hối tiếc khi làm điều đó. Chuyện của mình thật là tệ đúng không anh? Nhưng ít ra em cũng đã có cơ hội trao hết cả trái tim cho người mình yêu thương, dù rằng nó chưa hoàn toàn được đón nhận. Có lẽ tất cả những gì chúng ta phải làm là chấp nhận, tự vượt qua để tìm lại sự thanh thản trong mỗi người, rồi sẽ qua. Anh chị thân, đó là những lời em muốn nhắn gửi đến người có tên tiếng Anh là Turquoise, sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị hãy phát tặng cho anh ấy giúp em một bài hát thật hay anh chị nhé. Rất cảm ơn anh chị. Và đây là ca khúc Truly Madly Deeply của Cascada. thấy cái bức thư mà sao vừa để đây không? Biết đâu được mà, thư nào? Cái thư đẫm nước mắt của một em bị người yêu bỏ ấy. Chịu, mà thôi, năm mới năm me nên ưu tiên những bức thư kết đôi cho nó may mắn, chứ đừng có chia ly, người yêu bỏ gì cả, nó vận vào người đấy. Nhìn rào, chưa có bò đã lo làm chuồng, người yêu chưa có đã lo nó bỏ mình, đúng là tội hơi. Thôi rồi, chiều quýt, Snow đọc bức thư này không những kết đôi mà là kết hôn hẳn hoi nhá. Thư của Nguyễn Trang, anh chị kính mến. Hôm nay là một ngày trở gió, trời không chiều lòng người nên u ám và rét mướt suốt cả ngày. Chị em cùng con rể cả của bố mẹ em đã biến ra đường phát thiếp mời từ chiều, mãi vẫn chưa thấy về, chắc lại ngồi lê la quán xá dọc đường. Ngày trước anh rể em đi xem tử vi phán rằng lớn lên anh ấy sẽ lấy phải một bà vợ to béo và hay ăn quả vật. Nay xem trình lời tin đoán xưa đã ứng nghiệm, anh này sắp lấy phải chị em. Của đáng tội, hai con người ấy là hàng xóm của nhau. Nhà hai bố mẹ cách nhau có 4 căn nhà cao tầng và một cái ngõ bé tí không đủ cho hai xe máy tránh nhau. Hồi bé toàn nhìn nhau hậm hực, lớn lên thì bặt vô âm tín, mỗi người một phương, chứ đùng một cái gặp lại nhau. Thế là thôi, mùa xuân này hai con chim bồ câu dắt nhau về xây tổ ấm. Ui giời, các bạn biết không, đọc đến đoạn mùa xuân này hai con chim bồ câu dắt nhau về xây tổ ấm. Dâu thấy mặt Quýt đần ra, mắt Quýt chấp chấp, thèm quá phải hả Quýt? Khổ thân, thôi đừng có buồn nữa, sân này chưa được thì sân tới sẽ có hai con gia tinh dắt nhau ở nơi xà bếp, ok? No, vừa phải thôi nhá. Đọc tiếp thư. Chị em đi lấy chồng, nhà bớt đi một miệng ăn, bố mẹ em phấn khởi với giấc mơ sắp có cháu bé, nhưng ai cũng biết là nhà mình sẽ thiếu đi một tiếng cười. Thời gian đầu chưa quen, thế nào đến bữa cơm cũng sắp thừa ra một đôi đũa, một cái bát, sắp ra rồi lại thở dài cất đi. Nhân dịp chị em sang sông, mà nói đúng ra là sang nhà hàng xóm, em muốn nhờ anh chị phát tặng chị em ca khúc I Am A Believer của Smash Mouth, được play vào đoạn cuối của phim Stretch cùng một lời chúc. Chúc con dâu nhà họ Ninh và con rể nhà họ Nguyễn sống hạnh phúc. Chúng em là Trang, Hà, Đạt ở địa chỉ Ice Cake Good Cream 285@yahoo.com. Thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seems. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Now I'm a believer, not a dream. I'm in love. I'm a believer. I believe that if I try. I thought love was more or less a given thing, but the more I gave, the less I got. Oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer, and not a dream. A doubt in my mind. Quick and Snow Show. Đây là email của bạn Huỳnh Thế Huân gửi từ địa chỉ huynhthehuan@yahoo.com, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2006. Chào anh chị, đây là lần đầu tiên em viết thư yêu cầu cho anh chị. Em chỉ bắt đầu nghe chương trình cách đây có 2 tháng nhờ một người bạn giới thiệu, vậy mà bây giờ em đã cảm thấy kết chương trình này luôn rồi. Anh chị đã bao giờ đón Tết Tây xa nhà chưa? Đối với em thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em phải rời xa miền biển thân thương để lên thành phố học. Vào đây rồi em mới thấy được cuộc sống nghèo khổ của sinh viên, vì đây là cuối năm nên đồng nghĩa với cuối tháng. Mà anh chị biết rồi đấy, đối với sinh viên bọn em cuối tháng xem như là một cực hình, đói khủng khiếp. Gần Tết rồi, em mong anh chị gửi bài hát nào đó cho đúng nghĩa với năm mới để thân tặng cho gia đình và các bạn của em. Chúc gia đình có một năm mới an khang hạnh phúc, con nhớ gia đình lắm lắm, con đang đói nè. Ký tên Huỳnh Thế Huân, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, lớp DHQT2A, và đây là ca khúc Home của Michael Bublé. này nhé. Mình là trong sóng, bạn là gió. Gió đến, trong sóng quay, trong sóng hát, trong sóng cười. Gió đi rồi, trong sóng ngẩn ngơ, trong sóng lặng im. Vì trong sóng nhớ gió, gió có biết không? Mình thích ngồi một mình bên hồ, để những hôm gió mùa về, sóng sẽ vỗ vào bờ, như tiếng bạn đang thì thầm cùng, để mưa sẽ thả từng hạt, lạnh buốt. Và lúc đó, bạn sẽ đến, dịu dàng. Hơi ấm từ bạn sẽ xua tan cơn lạnh trong mình. Đã 3 năm rồi nhỉ? 3 năm, mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, hòa đồng hơn với mọi người, nhưng vẫn còn đó một con bé vô tư, lý lắc, đôi khi quá trẻ con. Nhiều người bảo mình vô tâm, chẳng buồn, chẳng khóc bao giờ, nhưng mình là vậy, bạn biết mà, mình không bao giờ khóc trước mặt người khác. Giờ đây đang viết những dòng về bạn, mắt mình đang nhòe đi, sao lúc này mình thèm khát được đến bên bạn, để được khóc trước mặt bạn. Để cho bạn thấy, với bạn, mình yếu đuối biết bao. Vậy là cũng đã 3 năm kể từ ngày bạn từ giã cuộc đời này. Người ta vẫn nói, mọi nỗi đau rồi sẽ qua. Mình biết, nhưng còn nỗi nhớ thì sao? Nỗi nhớ bạn trong mình sẽ không bao giờ nguôi đâu. Gió à, ký tên Lem ở địa chỉ lovely@monkey0112@yahoo.com. Và đây là ca khúc Forever in One của nhóm Halloween. Forever in one. Đây là email của bạn Trần Thanh Tùng ở địa chỉ trần thanh tùng2612@gmail.com. Hai anh là chị, anh Quýt này làm con trai có cần phải nhường nhịn con gái không anh nhỉ? Mà lúc nào anh cũng thấy anh chẳng bao giờ nhường nhịn chị Snow. Mà theo em thấy thì anh làm thế là phải đó, vì mình mà nhường họ một lần là họ sẽ đè đầu cưỡi cổ mình liền à. Mà chắc cũng giống như anh Quýt, đến bây giờ anh chưa có người yêu, cũng giống anh. Anh chị thân, 26 tháng 12 là sinh nhật em, chỉ sau Noel có một ngày thôi. Giá như sinh nhật em đúng vào ngày ấy thì có lẽ đã vui hơn, nhưng biết làm sao được, mình đâu có thể chọn được ngày sinh cho mình đúng không anh chị? Bây giờ ngồi đây viết thư cho anh chị là lúc em cảm thấy buồn lắm, trời thì lạnh lẽo, vậy mà em chỉ có một mình, trời Huế lúc nào cũng mưa. Mà anh chị biết mưa Huế chưa nhỉ, buồn thê thảm, vì Huế mơ Huế mộng nhưng Huế rất buồn. Anh chị thử một lần đi dạo bên dòng sông Hương thơ mộng mà xem, chắc chắn lòng anh chị sẽ say lại, mọi thứ xung quanh sẽ như lặng đi. Anh Quýt này, anh có thể giúp em làm sao mà lúc chưa có người yêu có thể vô tư nhanh được không? Thực ra thì em cũng đã từng yêu rồi nhưng đã thất bại, và em cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Điều mà em mong muốn bây giờ là anh chị có thể play cho em ca khúc I'm Sorry I Love You của Park Hyo Shin trong bộ phim Snow Flower, gửi tặng chính em để em tặng cho người khá giống với anh Quýt và người bạn của em trong xóm trọ. Chúc những chị Diệu, chị Thư ra trường có công việc ổn định, những người còn học thì sẽ cố gắng. Chúc anh chị và chương trình Quýt and Snow Show ngày càng... ba chấm hi hi. Và nhớ anh chị gửi đến một người có tên là Nguyễn Thị Anh Thơ, địa chỉ là ngôi sao hy vọng at2000@yahoo.com. Cho tên được tu mông cơ, đấy là lời nhắn của bạn. Thank you. Của một người giống anh Quýt, ha ha, phải đọc ngay yêu cầu này mới được. Thôi đi, trời đã đủ rét rồi, Snow đừng có mà sát thêm muối vào nỗi cô đơn của tôi nữa. Hay, ai say ai sát gì ở đây, đúng là có tật giật mình chứ, người ta mới nói giống Quýt chứ đã biết là giống ở điểm nào đâu. Quýt có đầy ưu điểm để người ta so sánh cơ mà, lo gì, nào được khen một cái lại bắt đầu ngoáy mũi rồi đấy. Sorry, thôi Snow đọc thư đi, tôi bắt đầu hồi hộp rồi đấy, không biết anh bạn này có những ưu điểm gì giống mình. Thôi không sao, trên đời này có hai Mr. Perfect thì các cô gái lại càng có thêm sự lựa chọn, đỡ phải tranh giành nhau. Thôi thôi là bắt đầu lên mây rồi đấy. Thư của Ngố Khoai này. Ngố Khoai à? Sao? Ôi gì dừng lại đi, chắc chắn không phải là bức thư là kêu là giống anh Quýt được rồi. Đây phong bì Lulu gì, hai anh Quýt và chị Snow. Có thể nói em là một người như sau, là một người hơi bị điển trai, khá duy tính, chơi thể thao hơi bị hay, ngoại ngữ hơi bị trôi chạy, nhảy hơi bị canh, hát hơi bị giống ca sĩ, vẽ hơi bị đẹp và vân vân những ưu điểm khác nữa. Thế thì đích thị em giống anh rồi, Mr. Perfect, anh bắt tay Mr. Perfect em, cái nào? Nào, thì bây giờ Snow có thể đọc tiếp được rồi. Nhưng... Thôi đáp ứng luôn yêu cầu đi. Bài gì tôi bấm cho đỡ vì nhưng nhiếc này. Nhưng là nhưng, chưa đến lúc play bài hát. Nhưng em chỉ mắc một khuyết điểm nhỏ nhỏ thôi, nhỏ lắm. Một khuyết điểm bé tí xíu hà, đó là em hơi bị nổ một tí. Từ khi nghe chương trình của anh chị, em phát hiện ra một người cũng hay nổ giống em, và đó chính là anh Quýt. Không phải em chê anh đâu, mà ai bảo nổ là xấu anh Quýt nhở. Một người biết nổ có thể mang lại cho những người xung quanh những tiếng cười thoải mái, đôi khi lại là đòn để khắc tên mình vào trái tim của ai đó, vân vân vân. Do đó theo em, nổ là một nghệ thuật. Được được, Mr. Perfect anh lại bắt tay Mr. Perfect em cái nào? Nào cái gì mà nào, đi ra một kia đi. Ai, Snow ghen tị à? Không thèm đâu nhá. Ngoài nổ ra, em còn giống anh Quýt ở một điểm nữa, đó là ngố. Em không biết mặt mũi của anh Quýt như thế nào, nhưng theo lời miêu tả của chị Snow thì hình như anh Quýt hơi ngố. Còn em, Hitch, thì hình như đã ngố một cách bẩm sinh. Ngày em còn bé tí teo, bác hàng xóm nhà sang chơi, không hiểu mô tê thế nào, mà khi nhìn thấy mặt em lại đặt ngay cho tên em là Khoai. Thế là nick ngố gạch dưới Khoai, dính với em đến tận bây giờ, nhưng chẳng phải lo anh Quýt ạ. Theo bài triết học em được học, thì có câu như thế này, nội dung quyết định hình thức. Do đó mà anh em mình có ngố đến đâu, nhưng vẫn được mọi người yêu quý là ổn rồi phải không anh Quýt? Và điều cuối cùng em tự nhận mình giống anh Quýt là em vẫn độc thân. Đúng thấy chưa, mọi con đường đều dẫn tới thành Ron. Để Quýt đọc tiếp thư, có lẽ em khoai quá nên chẳng ai thèm yêu. Cũng có thể em khoai đến mức không nhận ra là mình là thằng ngố trong trái tim của một ai đó. Nhưng rốt cuộc thì em vẫn độc thân. Nhưng em chẳng lo đâu anh Quýt ạ. Đối với em, tình yêu là không cưỡng ép. Nó sẽ đến với tất cả mọi người. Và sẽ đến lúc chẳng có ai phải độc thân cả. Do đó anh Quýt đừng lo nha. Anh đâu có lo, căn bảng vây quanh anh toàn là Sino với Citep, nên anh chưa thích thôi. Chứ anh em mình là phải miss perfect nó mới nổ. Có thế mà cũng nghĩ mãi không ra, được thì đây được tiếp cho. Sau đây em muốn yêu cầu ca khúc Tưng tá tưng tưng tưng tưng tưng tưng, mở đầu cho những cuộc chí chóe của anh chị. Em muốn gửi ca khúc này tới những bạn nghe đài, những người có đang độc thân, và đặc biệt là đến những người đang ở bên cạnh những con người độc thân, với lời nhắn là có thể người bên cạnh bạn không đẹp trai, không giàu có, nhưng có thể bên trong anh ta có những thứ còn quý hơn cả tiền bạc và hình thức bên ngoài. Chị Snow nhớ nhá. Ok, rất nhớ. Năm mới coi như mừng tuổi nhau đi, thế cho nó thoải mái được chưa? Chúc chương trình của anh chị lúc nào cũng đầy tiếng cãi nhau để tụi em tràn đầy tiếng cười. Chúc anh chị tràn đầy sức khỏe để giữ cho chương trình luôn chạy tốt. Ba anh chị ký tên Ngố Khoai, Hoàng Anh Đức, khoa du lịch trường đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ thằng gạch dưới ngố gạch dưới củ gạch dưới khoai a@yahoo.com. Ngố khoai thân mến, ca khúc tưng tưng tưng tưng để làm nhạc nền thì sẽ rất hay, còn nếu mà nghe không thì không được hay lắm. Vậy xin gửi tặng bạn ca khúc It Ends Tonight của nhóm All American Reject. Your subtleties, they strangle me. I can't explain myself at all. And all it wants, and all it needs, all I don't want to need at all. The walls start breathing, my mind's unweaving. Maybe it's best you leave me alone. A weight is lifted on this evening. I give the final blow. When darkness turns to light, it ends tonight. Tưng mà bạn yêu cầu. Blog of the week. Các bạn thân mến, blog của tuần này được xin dành cho bạn bé Pink. Đối với em, anh rất thế này và rất thế kia. Pu ơi, anh là người như thế nào nhỉ? Anh là người rất thế này, lại còn thế này và cũng thế kia. anh là người có tính cách như thế này nhưng lại không như thế nọ. Anh là một anh chàng rất ngố nhưng cũng rất giỏi. Anh hay im lặng và anh đăm chiêu tưởng suy nghĩ gì ghê gớm lắm, hóa ra là chẳng nghĩ gì cả. Với em, anh còn là một người thật là như thế này, vô cùng như thế này, và rằng em học được nhiều điều từ anh về cái này, về cái nọ, về cái kia và về quá nhiều những thứ khác. Em thích cái cách anh và em yêu nhau, rất gần gũi, rất mơ hồ, rất cụ thể. Là la la, cho đến một ngày anh và em nhận ra là mình yêu nhau. Ôi từ lúc nào thế nhỉ? Từ hôm nọ, hôm qua, hôm kia và từ tận hôm nào ý cơ, vô nhỉ? Sao mọi người hay hỏi là từ khi nào thế? Từ lúc bọn mình yêu nhau thôi chứ từ khi nào? Em thích cái cách anh quan tâm đến em, rất là như thế này mà không như thế kia. Anh cho em thấy em thật là hoàn hảo quá cơ, vì tất cả những cái hậu đậu và ngớ ngẩn của em thấy anh còn nhiều hơn em. Em thích cái cách anh nhường nhịn em, trêu đùa em, dạy cho em những điều em chưa biết. Em thích cả cái cách anh cực kỳ ngọt ngào và dịu dàng với em. Không có gì quan trọng hơn chuyện ngày hôm nay em yêu anh và anh yêu em, và rằng em đã rất tự hào về anh. Anh là một người đàn ông thực sự dành cho em. Thật may là em đã không mất nhiều thời gian để nhận ra điều quý giá đó. Em không biết anh yêu em từ bao giờ và em yêu anh từ bao giờ, nhưng mà mỗi một ngày em lại nhận ra là em yêu anh thêm một chút. Rất yêu, yêu thế này và yêu thế kia. Và em biết là anh cũng thế, giống như em, giống như chúng mình mặc hai cái áo giống nhau. Giống như khi có 21 sự lựa chọn trước mặt thì cả em và Pu đều chỉ chọn một cái như nhau. Giống như khi cả hai đứa cùng nói một câu, dùng một icon, và giống như khi hai đứa như thế này và như thế kia, như thế nọ, giống nhau. Trích từ đối với em, anh rất thế này và rất thế kia, Teen Story của Đồng Hải Anh, báo 2 số 81. Thank you.